Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, cuộc chiến nảy lên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trường An Phong Hàn. Đã là sơ thời tiết mùa đông, ngày này lâm chiều, Lý Uyên đang cùng quần thần thương nghị sự việc, một người cung nhân vội vã chạy tới. Thánh thượng, Linh Châu bên kia có cấp báo truyền tới. Nghe được Linh Châu có cấp báo, Lý Kiến Thành khóe miệng nhất thời lộ ra một tia cười nhạt. Người hắn đi Linh Châu đã có đoạn thời gian. Theo lý thuyết, bây giờ hẳn đã dựa theo phân phó của hắn hành sự chứ. Linh Châu cấp báo, sợ là Đột Quyết muốn động binh. Hắn cũng không tin, người mình giết Đột Quyết dân du mục, đoạt bọn họ tài vật, lấy Đột Quyết tính tình, bọn họ có thể nhịn được. Linh Châu bên kia có chuyện gì? Lý Uyên hỏi. Cung nhân vội vàng đem cấp báo nộp đi lên. Lý Uyên sau khi xem, chân mày hơi chăm chú, tiếp theo liền lại truyền đi xuống. Linh Châu cấp báo nói Đột Quyết đoạn này thời gian liên tục khác thường động, trừ tập trung binh mã đến gần Linh Châu bên ngoài, còn chở hàng loạt lương thảo, sợ là có muốn cùng ta Đại Đường khai chiến chuẩn bị. Chư vị ái khanh cảm thấy thế nào? Đây là, trong triều không ít người đã nhìn rồi cấp báo. Bọn họ sau khi xem, cũng không có vội vã mở miệng. Đây là một đại sự, nói sai rồi cũng không phải là đùa giỡn. Bất quá, trong triều tự nhiên không hề sợ nói sai. Phụ hoàng, nhi thần lấy là Đột Quyết nếu điều binh Linh Châu phương hướng, sợ thật có tấn công ta Linh Châu chuẩn bị. Ta Đại Đường làm sớm làm an bài à? Lý Nguyên Cát đứng dậy. Hơn nữa thanh âm vang vọng, ngay tại Lý Nguyên Cát sau khi nói xong, trong triều phụ thuộc vào với người Lý Kiến Thành cũng đều lục tục đứng dậy. Thánh thượng, Đột Quyết đối với ta Đại Đường một mực có xâm phạm tâm. Lần này sợ cũng không biết ngoại lệ. Ta Đại Đường làm sớm làm chuẩn bị. Đúng vậy thánh thượng, ta Đại Đường hẳn thật sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Linh Châu đất không thể mất đi à? Mọi người vừa nói, Lý Thế Dân đứng ở triều đình lên cau mày. Êm đẹp, Đột Quyết làm sao đột nhiên sẽ đối bọn họ Đại Đường dụng binh? Bất quá Lý Thế Dân cũng không có qua với quấn quýt cái vấn đề này. Bởi vì là nếu như Đột Quyết đối với Đại Đường dụng binh, như vậy đối với bọn họ Đại Đường, hoặc là nói đối với hắn và Lý Kiến Thành đều có ảnh hưởng rất lớn. Ai có thể lãnh binh, ai là có thể nắm giữ binh quyền à? Mà nếu như binh quyền ở hắn trong tay, hắn thậm chí có thể xuất hiện ở binh trước, trực tiếp đạt tới mình mục đích. Đây đối với hắn mà nói là cái cơ hội. Trong triều đề nghị sớm chuẩn bị làm người càng ngày càng nhiều. Thật ra thì có cái này cấp báo. Vậy Đột Quyết đối với bọn họ Đại Đường dụng binh có khả năng đã đạt đến 80%. Mà đối mặt như vậy tình huống, bọn họ là thà tin có. Không thể không tin, nếu không thật chiến tranh bùng nổ, mà bọn họ vừa không có chuẩn bị xong, vậy Đại Đường cũng chỉ có thể lần lượt tháo chạy. Lý Uyên thấy mọi người đều đồng ý sớm làm chuẩn bị, vì vậy liền gật đầu. Được, chọn lựa một người nguyên soái tới. Chỉ cần Đột Quyết bên kia động thủ, bên này lập tức lãnh binh lao tới Linh Châu. Lời này mở miệng, Lý Kiến Thành lập tức đứng dậy. Phụ hoàng, ban đầu nhi thần lãnh binh ở Linh Châu đánh lui Đột Quyết binh mã. Đối với nơi đó, nhi thần có kinh nghiệm, cho nên nhi thần nguyện ý ra nhâm nguyên soái, là ta Đại Đường đánh lui cường địch. Từ có trước kia bức vua thoái vị sóng gió sau đó, phàm là gặp phải dính líu tới binh quyền sự việc, Lý Kiến Thành cũng biết cố ý tránh. Có thể lần này đối mặt Đột Quyết một chuyện, hắn nhưng biểu hiện rất là tích cực. Lý Uyên nhìn một cái Lý Kiến Thành, hơi nhíu mày, cũng không tỏ thái độ. Lúc này, Lý Thế Dân vậy lập tức đứng dậy. Hắn không thể mặc cho Lý Kiến Thành cái bộ dáng này. Phụ hoàng, Nhi thần nguyện ý lãnh binh xuất chinh. Lần này, nhi thần muốn đánh đột quyết không còn sức đánh trả chút nào. Lý Thế Dân gần đây đều rất có thể đánh chiến đấu, cho nên hắn mới dám nói ra như vậy. Dĩ nhiên, hắn vậy có một chút nhằm vào Lý Kiến Thành ý nghĩa. Năm đó Lý Kiến Thành lĩnh nhiều như vậy binh mã cùng đột quyết tác chiến. Có thể kết quả đâu, căn bản cũng không có làm bị thương đột quyết gân cốt. Cho tới cái này mới qua 2 năm không tới, đột quyết liền lại kéo nhau trở lại. Nếu là hắn, hắn có thể đánh đột quyết 10 mấy năm không dám đối với đại đường dụng binh. Lý Thế Dân sau khi nói xong, trong triều hai cái phái những người khác lập tức liền ồn ào. Thái tử điện hạ có kinh nghiệm, hẳn để cho thái tử điện hạ lãnh binh. Xí, Tần Vương điện hạ giỏi về dụng binh. Cái này đại đường một nửa giang sơn đều là Tần Vương điện hạ đánh xuống. Muốn tiêu diệt đột quyết, chỉ có Tần Vương điện hạ mới được, cho nên phải Tần Vương điện hạ lãnh binh. Hai phe thế lực ở trong triều là có chút không phân cao thấp. Trình Giảo Kim các người lại là ầm ĩ lợi hại, lại đến mò công trận lúc này không mò trắng không mò. Bất quá, hai bên như vậy gây không thể tách rời ra. Lý Tích nhưng là đứng ở trong đám người, không có động tĩnh, thật giống như ai làm nguyên soái, đối với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Hắn chẳng qua là ở chỉ chốc lát sau, hơi cau mày, hai bên gây toàn bộ triều đình cũng rối loạn. Lý Uyên thấy vậy, có chút không thích, quát lên, còn thể thống gì? Toàn bộ đại điện nhất thời yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều có chút khẩn trương. Lý Uyên bên này, nhưng là lại quát lên, bãi triều, chuyện này sau này bàn lại, để cho ai lãnh binh. Lý Uyên một hồi lâu vậy không làm được quyết định, cho nên chỉ có thể bãi triều, rời đi đại điện, bên ngoài gió rét ngưng trọng. Lý Kiến Thành thật dài hít một hơi, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt sau đó, ngồi xe ngựa đuổi về Đông Cung. Lý Thế Dân thần sắc hơi có chút âm trầm, hắn mới vừa trở lại Tần Vương Phủ, Lý Tích và Tần Thúc Bảo các người sát theo đã tới rồi. Một đám võ tướng, lúc này sắc mặt tất cả mang vẻ hưng phấn, Trình Giảo Kim lại là sau khi đi vào liền hét lên. Vương gia, nhất định phải làm nguyên soái, lãnh binh xuất chinh, làm chết đột quyết những cái kia thỏ con. Trình Giảo Kim tùy tiện, Lý Tích nhưng là bĩu môi, vương gia muốn lãnh binh, nói dễ vậy sao, chỉ cần thái tử điện hạ cùng vương gia tranh, coi như thánh thượng sẽ không để cho thái tử điện hạ lãnh binh, sợ cũng sẽ không để cho vương gia lãnh binh à, hai cái hoàng tử tranh, để cho ai đi đều không thỏa, vậy cuối cùng cũng chỉ có thể cũng không ai đi, đạo lý này rất đơn giản. Đặc biệt là ở gặp phải hai cái cũng rất khó lựa chọn hoàng tử lúc này Lý Uyên không hy vọng Lý Kiến Thành trưởng binh, hắn làm sao thường hy vọng Lý Thế Dân trưởng binh. Lý Tích lời này mở miệng, mọi người nhất thời sững sốt một chút, mà bọn họ lúc này, vậy mới rốt cuộc rõ ràng, vì sao gần đây đều ở đây có thể trở về chánh binh quyền Lý Kiến Thành. Lần này vì sao phải đứng ra cãi? Hắn cũng không phải là muốn tranh đoạt binh quyền, hắn chỉ là muốn để cho Lý Thế Dân không có cơ hội mà thôi. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, lúc này, Tần Thúc Bảo nói, như Thái tử Điện Hạ không lãnh binh, người nào lãnh binh, chẳng lẽ Thái tử Điện Hạ đã có thí sinh? Lý Tích gật đầu một cái, chớ quên Tề Vương Điện Hạ, hắn vẫn là rất bị Thánh Thượng sủng ái. Hơn nữa võ lực kinh người, nếu có người giúp đỡ Tể Vương mà nói, Thánh Thượng rất có thể để cho Tể Vương lãnh binh, mà vương gia không thiếu võ tướng và mưu sĩ, sợ cũng phải giống như lần trước như vậy theo quân xuất chinh. Nói tới chỗ này, Lý Tích thần sắc đột nhiên biến đổi, nói, nếu thật sự là như thế, hy vọng Thái tử Điện Hạ còn không có lòng dạ ác độc đến loại này mới phải. Lời này có chút đột nhiên, mọi người đều có điểm không hiểu. Quân sư, Ngươi lời này là ý gì? Lý Thế Dân hỏi. Lý Tích nói, vương gia và thái tử tranh đoạt đã càng ngày càng rõ ràng. Thái tử điện hạ rất lo lắng mình chữ quân vị khó giữ được. Vì chữ quân vị, hắn có thể hay không suy yếu vương gia vây cánh đâu. Một chiêu này, thái tử điện hạ có thể không phải là không có dùng qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang. Cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-nối-cai-nối-vi-nối-xong-nối-psi-nối-cau- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.